Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, truyền thuyết cấm kỵ. Lúc cách ngàn năm, không lâu, vận mệnh luân bàn lại chuyển động, này không thể nghi ngờ mời Lâm Phong hiểu được, 10 đại thần điện liên thủ muốn tru giết bọn họ nguyên nhân. Liền ở trong này, tại cửu tiêu thế giới, còn thẳng đến truyền lưu một loại thuyết pháp. Có thể làm vận mệnh luân bàn chuyển động người, được xưng là vận mệnh cấm kỵ, vì người cấm kỵ, bị thiên địa không dung tha, chư thần điện tất chu chi, người tiên chi thanh âm lại lần nữa vang lên, Lâm Phong thân thể rồi đột nhiên gian cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người run lên, cấm kỵ truyền thuyết truyền lưu đến cửu tiêu đại lục, xuất hiện các loại phiên bản. Nhưng vô luận gì một cái phiên bản, cũng tượng trưng cho một loại cấm kỵ, một loại cường đại, mà trên thực tế, này tên cũng là bị chư thần điện quan cùng, kia căn bản không chắc xưng là người cấm kỵ, càng chắc xưng là người nghịch mệnh, siêu thoát mệnh số ở ngoài. Thời đại viễn cổ nghe nói xuất hiện của vài vị dạng nhân vật như vậy, mà thượng cổ thời đại thời kỳ cuối bạo phát chiến đấu. Không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi này hết thảy, mà từ thượng cổ thời đại, chư thần sau khi chết, tựu không còn có người cấm kỵ xuất hiện của, có lẽ là linh khí loãng, hoặc là nhân loại võ tu tại biến yếu, mà thẳng đến hôm nay, rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Người tiên tri ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lúc này Lâm Phong rốt cục hiểu được người tiên tri vì sao sẽ như thế dày đặc dặn hắn. Giờ khắc này, người tiên tri ánh mắt gắt gao dừng ở Lâm Phong, nói chậm rãi, cửu tiêu hội ngộ là lúc, vận mệnh luân bàn chuyển động. Bởi vậy, người cấm kỵ, rất khả năng đó là lần này tham gia cửu tiêu hội ngộ trong đó một người. Mà theo ta sở phỏng đoán cùng với thượng một lần kinh nghiệm, kia một người khả năng lớn nhất chính là ngươi, Lâm Phong, ngoặc kép, vù, Lâm Phong thật dài thở ra một hơi, trong lòng phập phồng, này đó là cấm kỵ thân thể chân chính lý do sao chứ? Đại lục bên trong, có chứa những cấm kỵ thân thể truyền thuyết, mà ai lại biết, thời đại viễn cổ thời kỳ cuối chư thần hoàng hôn, đó là từ cấm kỵ thân thể dẫn phát, mà hắn... Nhưng lại có khả năng nhất là cấm kỵ thân thể, người tiên tri đem những người khác dẫn đi. Hơn nữa, tại vừa rồi chiến đấu là lúc cứu đi Sở Xuân Thu. Này hết thảy, cũng là vì giấu người hiểu biết sao. Nhưng mà, chư thần điện nếu như không đưa hắn tru sát điệu, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Bọn họ sẽ không muốn chứng kiến một cái cấm kỵ chính là nhân vật lại lần nữa quật khởi nhé. Việc này hôm nay chỉ có ngươi, ta, còn có điện chủ ba người biết, bất luận kẻ nào cũng không muốn lộ ra, mà các ngươi 10 người, khả năng đều đã bị đưa hướng đại lục bất đồng địa phương đi, mà không phải ở lại bên trong vận mệnh thần điện. Ở lại vận mệnh thần điện, đối các ngươi không có chỗ tốt, mặt khác, vận mệnh thần điện sẽ đem hết toàn lực đem việc này bình ổn xuống dưới. Tựu giống như ngàn năm trước như vậy, người tiên tri chậm rãi nói, lập tức chỉ thấy hắn nâng lên một kiện như ẩn như hiện ngôi sao áo choàng. Đối với Lâm Phong đạo, đây là huyễn ảnh áo choàng, phi ở trên người ngươi có thể tùy tâm sở dục thay hình đổi dạng. Khí chất, ánh mắt, trên người khí tức toàn bộ thay đổi, không có người có thể đủ nhận ra ngươi tới. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức đem huyễn ảnh áo choàng tiếp nhận. Tiêu lão thuật dịch dung tuy rằng rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là có cực hạn, một chút đáng sợ đại năng nhân vật định có thể nhận ra hắn đến. Không thể giấu giếm được thánh vương cấp bậc nhân vật ánh mắt, mà có này huyễn ảnh áo choàng, không thể nghi ngờ sẽ phương tiện nhiều lắm. Mặt khác, đối với này cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế thưởng cho ta còn không có cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người tiên chi vi cười nói, Lâm Phong thần sắc động hạ, lập tức mở miệng nói, ta có vị thánh nhân cảnh trưởng bối, ngày xưa bị thương quá nặng, chỉ để lại một lũ ý thức tồn tại, còn có một vị thiên đế cảnh trưởng bối, hắn hóa thân vì đạo, một vị võ hoàng cảnh bằng hữu, nàng gặp được đế cảnh nhân vật bị thương nặng, bị ta đóng băng cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức. Ta hy vọng có thể trị liệu tốt bọn họ. Thánh nhân chỉ còn lại có một lũ ý thức tồn tại. Rất phiền toái, ngay thần hồn đều bị lau diệt. Chẳng qua bởi vì cảnh giới cường đại, mặc dù chính là một lũ ý thức đều có thể còn sót lại xuống dưới. Sinh mệnh thần điện bất tử thần dược có thể lớn mạnh hắn này một lũ ý thức. Tương đương với sống lại, ý thức lớn mạnh lúc sau. Hắn cần tu luyện từng bước kỳ cổ kinh vãng sinh kinh. Ý thức hóa hồn, chẳng qua muốn khỏi hẳn, chỉ sợ là nan, người tiên tri mở miệng nói, còn lấy thân hóa đạo thiên đế nhân vật cùng với kia bị thương nặng đóng băng chính là nhân vật. Một giọt bất tử thần dược đủ rồi, ta vận mệnh thần điện cùng sinh mệnh thần điện quan hệ còn không sai. Có vài giọt bất tử thần dược, liền ban thưởng ngươi ba tích, làm lần này cửu tiêu hội mộ đệ nhất ghế thưởng cho. Đa tạ, Lâm Phong trong lòng vui vẻ, kia nhưng là bất tử thần dược, tuy rằng người tiên tri nói có chút thoải mái, nhưng mà Lâm Phong biết bất tử thần dược có bao nhiêu sao chân quý. Một vị cổ thánh nhân, mặc dù bị thương rất nặng, chỉ cần bất tử, đều có thể nương dựa bất tử thần dược khôi phục, mặc dù là sinh mệnh thần điện, cũng tuyệt không có nhiều lắm. Tuyệt đối là chí bảo cấp bậc, nhưng mà, đối phương nguyện ý ban cho hắn ba tích, có thể thấy được, vận mệnh thần điện đối hắn là loại nào ân huệ. Nếu là việc này bị thiên hồn cổ thánh biết hắn tất nhiên sẽ muốn giết chết Lâm Phong. Hắn tới tham gia cửu tiêu hội ngộ, lớn nhất hy vọng, đó là có thể lấy đến một giọt bất tử thần dược. Dù sao hắn cũng chỉ là một khối tàn thể. Đoạt một khối thân thể mà thôi. Nếu muốn khôi phục lúc trước vài phần phong thái, chỉ có bất tử thần dược có thể trợ giúp hắn. Chẳng qua dù vậy, chỉ còn lại có ý thức cổ thánh nhân, vẫn còn cần nương dựa vãng sinh kinh. Có thể thấy được Tần Sơn cổ thánh thương thế quá nặng, thiếu chút nữa tự hủy diệt rớt. Còn Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh, bọn họ tu vi tại bất tử thần dược trước mặt, cũng quá yếu, chỉ cần có một hơi tại, liền không có vấn đề. Thanh Liên thống lĩnh mặc dù hóa đạo, nhưng là ẩn chứa này thần hồn chưa diệt, thần dược có thể mời này khôi phục. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, người tiên tri mở miệng nói thanh, lập tức cước bộ hướng tới phía trước mênh mông bầu trời đêm đạp đi. Lâm Phong đi theo người tiên tri cước bộ hướng phía trước, giống như tại vô ngần tinh không trong bước chậm, giống như đi rồi rất xa. Lâm Phong cũng không biết tới rồi ở đâu. Bọn họ bước vào một mảnh ngôi sao thế giới, mà người tiên tri nện bước rốt cục ngừng xuống dưới. Mà giờ phút này, vô ngần thế giới hạ không có một mảnh tinh không, hoặc là nói có rất nhiều phiến tinh không. Cửu tiêu đại lục, Lâm Phong đồng tử ngưng hạ, nhìn chằm chằm kia từng mảnh tinh không. Thần tiêu, tử tiêu, thanh tiêu, lang tiêu, phía trước, rõ ràng có cửu tiêu đại lục biến thành tinh không. Ngoại trừ cửu tiêu ở ngoài, còn có minh giới, cùng với một chút không hoàn chỉnh thế giới. Đây là, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy người tiên tri. Ánh mắt có chút rung động. Đây là cửu tiêu đại lục, minh giới, còn có một chút diễn hóa có chút hoàn thiện tiểu thế giới nhập khẩu. Người tiên tri đối với Lâm Phong nói thanh, nhất thời Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy hạ. Từ nơi này đi xuống đi, liền có thể bước vào đến cửu tiêu đại lục cùng với minh giới. Ngoặc kép, đúng vậy. Cửu tiêu đại lục chính là viễn cổ vô thượng cường giả sáng tạo thế giới. Kỳ thật, cũng là tiểu thế giới. Này cửu tiêu thiên đình, mới là đại lục khởi nguyên vùng đất. Hôm nay, này Cửu Tiêu Thiên Đình cũng bị mở ra vô số thế giới. Thái yêu giới đó là trong đó rất mạnh tồn tại, chính là ngày xưa yêu giới vô thượng nhân vật mở mà ra. Đương nhiên, còn có vô số tiểu thế giới, nhưng Cửu Tiêu Thiên Đình địa vị, không có nhầm chỗ nào mới có thể đủ với tới, bởi vì chư thần điện, tại phiến này đại lục, người tiên tri đối với Lâm Phong giải thích nói, Lâm Phong, mấy ngày này ngươi tạm thời trước tiên ở vận mệnh thần điện trong nán lại mấy ngày. Ta sẽ làm ngươi chọn lựa tuyển mấy bộ công pháp, nhìn xem có hay không ngươi thích. Đương nhiên, ngươi đã là cấm kỵ nhân vật, chỉ sợ mấy cái này đều là hư. Con đường của ngươi không ở bên trong số mệnh, cũng tất nhiên đem khai sáng thuộc loại lực lượng của chính mình. Cuối chút thời gian, ngươi liền rời đi vận mệnh chi thành, chung quanh lịch lãm một phen nhé. Vô luận là đi trước Cửu Tiêu Đại Lục vẫn là Cửu Tiêu Thiên Đình cái khác thế giới. Cũng có thể, lần này đi ra ngoài lịch lãm, đế cảnh lúc sau, ta tái xuất hiện đi. Lâm Phong thấp giọng nói, hắn chưa bao giờ quên, 20 năm chi ước, hắn chắc chắn đặt chân tuyết tộc, đem mộng tình cùng Già Thiên, tiếp nhận đi ra, tiền bối, tuyết tộc. Đã ở Cửu Tiêu Thiên Đình trong nhé. Thực lực như thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Tuyết tộc xem như cực kỳ cổ lão một chủng tộc. Bọn họ từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Nội tình sâu đậm. Chẳng qua tại thượng cổ thời kỳ mạt chư thần hoàng hôn chi chiến trong. Gia nhập chiến đấu trận doanh. Bị chết vô số cường giả. Từ nay về sau cũng đi hướng suy nhược. Chẳng qua hôm nay tuyết tộc lại song vương xuất thế, cũng là có vài phần phục hưng dấu hiệu. Song vương, tuyết ngao sao, còn có ai, nếu như có thêm mộng tình, chỉ sợ là ba vương nhé. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, như thế nào sẽ hỏi tuyết tộc. Người tiên tri mở miệng nói, có một chút ân oán. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, tuy nói vận mệnh thần điện hoàn toàn có thể giúp ngươi xuất thủ. Nhưng mà thời kỳ như hôm nay, ngươi vẫn là ẩn nấp một đoạn thời gian so sánh hảo. Không chỉ có là ngươi, Cửu Tiêu hội mộ tiền 10 ghế người, cũng cần đi ra ngoài lịch lãm, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, đợi cho phong ba bình ổn. Lúc sau, ngươi nếu cần vận mệnh thần điện xuất thủ, liền nói cho ta biết. Khi đó ngươi có thể đứng ở tuyết tộc, mời bọn họ hiểu được. Nhiều năm trước bọn họ khinh thường ngươi. Nhiều năm sau ngươi, bọn họ trèo cao không dậy nổi. Nhất định, Lâm Phong thở sâu, tuyết tộc thánh vương cao cao tại thượng. Chúa tể vận mệnh của hắn, thị hắn như chuyện vặt. Tuyết ngao bá đạo vô cùng, cường thế giết người, hết thảy, rõ ràng tại mắt. Nếu như ngày xưa không phải Thanh Phượng mời đến thập tuyệt lão tiên, chỉ sợ hắn cũng đã chết ở tuyết tộc trong tay. Hắn nếu tử, mộng tình chỉ sợ sẽ không sống một mình. Cái loại này cục diện, Lâm Phong không dám tưởng tượng. Tuyết tộc cho hắn đau, cho mộng tình đau, cho Già Thiên đau, hắn nhất định phải mời tuyết tộc trả lại. Lâm Phong ngẩng đầu. Nhìn thấy phương xa phía chân trời, kia phiến vô ngần tinh không. Hôm nay, hắn cướp lấy Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế. Rốt cục xem như chân chính bước ra hắn cường giả chi lộ nện bước. Một khi đã mệnh số cũng không thể định mạng sống của hắn. Vô luận phía trước đường khó như thế nào, hắn đều đã chưa từng có từ trước đến nay. Đạp phá chư thiên. Chư thần điện muốn tiêu diệt hắn, hắn liền thành tựu chân chính cấm kỵ nhân vật, mời thần điện sợ run tồn tại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.